Chương 1371, giao kiếm thuật, chiếm tiện nghi. Vạn kiếm quyết, Nguyệt Như ngươi đang học ban đầu giai đoạn, muốn làm từng bước, một động tác đều không thể qua loa. Muốn kiếm tùy ý di chuyển, phân hóa trăm ngàn đạo kiếm ý, trừ phi là trong thiên tài, nếu không cũng phải trải qua mấy năm tu hành, mới có thể đạt tới. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trụ cột. Nguyệt Như ngươi luyện khí cảnh tu vi, quá không đủ nhìn, phải nắm chặt. Còn có, nhớ kỹ ta nói luyện kiếm tam yếu quyết, mắt đến, tay đến, tâm đến. Giảng giải không sai biệt lắm, Lâm Nguyệt Như liền tới đến dưới cây lớn, một bên tiêu hóa một bên suy nghĩ. Lưu Húc giáo dục, vẫn luôn cổ vũ suy tính nhiều, nghĩ thông suốt cái trong đạo lý, lại tiến hành luyện tập. Lưu Húc hướng một bên Ân Ly nói, Ân Ly, ngươi chuẩn bị thế nào sư phụ, ta học xong. Ân Ly nói rằng, ngắn ngủi mà băng lãnh, mặc kệ cùng ai nói chuyện, cho dù là Ôn Uyển Nhu Hòa Linh Nhi, Ân Ly đều là bộ dáng này. Bất quá, đang cùng Lưu Húc nói chuyện với nhau thời điểm, hơi có hơi khác nhau. Ân Ly biểu tình, trong giọng nói, mang có một tia chân thành kính ngưỡng, sùng bái. Được rồi, khiến cho một lần nhìn. Lưu Húc nói rằng, Ân Ly rút kiếm, vận khí. Kiếm trong tay quang trong sát na phân hóa thành mấy chục đạo, trên không trung phân loạn bay múa. Theo Ân Ly một tiếng khét đều, hơn 10 đạo kiếm khí dường như dày đặc hạt mưa, hướng phía xa xa một tọa tiểu sơn tiến lên. Tiếng oanh minh vang lên, trên núi bị đánh ra hơn 10 người sâu đậm lỗ nhỏ. Động tác thuần thục mà chính xác, như đồng học sẽ đã lâu một dạng. Ân Ly thu kiếm vào vỏ, xoay người kính cẩn nhìn Lưu Húc, thần sắc không có một tia tiêu. Ngạo. Lưu Húc chỉ vào xa xa vết tích, nói, vô cùng cường thế, không có quay lại dư âm, đây là ngươi mới vừa một kiếm nhược điểm lớn nhất. Sử dụng kiếm, 3 phần thả, 7 phần thu, bất luận thời điểm nào đều cần giấu. Như vậy, đối mặt cường địch lúc, mới có thể có lớn hơn phần thắng. Toàn lực ứng phó, không có nghĩa là đem hết toàn lực, hiểu không? Ân Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Còn có, Ân Ly, ngươi một chiêu này, có thể dùng không đủ tự nhiên, có điểm đông cứng. Tới, tay đưa tới, ta cho ngươi làm mẫu một cái. Lưu Húc nói rằng, Ân Ly vẫn là lấy sư phụ tâm tính đối đãi Lưu Húc, nào biết đâu rằng hắn tâm địa gian dảo. Của nàng ngọc thủ nhẹ nhàng mà đưa tới, đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc nhéo nhéo Ân Ly tay, cùng Lâm Nguyệt Như so sánh với, mềm nhắn trình độ không kém chút nào nha. Lưu Húc đi tới Ân Ly phía sau, dính sát Ân Ly sau lưng. Mỹ nữ ưu hương, doanh doanh phát ra, Lưu Húc bất động thanh sắc hút vài hơi, thần thanh khí sảng. Bắt lại Ân Ly cầm kiếm ngọc thủ, hai người gò đồng đảo gián bối, cánh tay dựa vào cánh tay, da thịt tương thân phía dưới, Lưu Húc bắt đầu huy kiếm. Hướng về phía trước, đâm thẳng, bổ ngang. Từng chiêu từng thức, kèm theo hai người thân thể không ngừng ma sát. Ân Ly đắm chìm trong luyện kiếm trong vui sướng, tỉ mỉ thể nghiệm kiếm pháp thần kỳ, căn bản không biết Lưu Húc xấu xa tâm tư. Lưu Húc ánh mắt lướt qua Ân Ly bả vai, theo Ân Ly cổ áo đi xuống nhìn lại. Lấy Lưu Húc vượt qua thường nhân nhãn lực, tự nhiên thấy được một đạo kiểu khác phong cảnh. Vạn kiếm quyết. Lưu Húc cầm lấy Ân Ly tay vung ra, linh khí rót vào trong kiếm, ngàn vạn đạo kiếm khí phân phân hợp hợp, nổ ngang đánh về phía xa xa cao sơn, trực tiếp đem một ngọn núi đỉnh cho tiêu diệt. May là mấy ngày nay thấy Lưu Húc không ít phá hư hành động vĩ đại, Ân Ly như cũ nhịn không được giật mình. Cái này lực phá hoại, quá lớn. Ân Ly đang muốn lấy lại trường kiếm, thân thể đột nhiên run lên, nói, sư phụ, chiêu này là cái gì cảm giác được sau lưng dị dạng, Ân Ly nhất thời như bị địa dược, toàn thân mềm nhũn không gì sánh được. Không ngờ tới Lưu Húc đột nhiên tới một đánh lén, trong nháy mắt liền đem chính mình chế phục. Sư phụ, chiêu này đạo thuật, gọi, tên cứ gọi là gì? Ân Ly cả người vô lực nói rằng. Nàng chỉ cảm thấy, thân thể tê tê dại dại, dường như thân thể không phải là của mình. Ân Ly nghĩ thầm, cái này nhất định là lợi hại gì chế địch chiêu số. Lưu Húc vội ho một tiếng, không ngờ tới, Ân Ly mặt ngoài thờ ơ, cũng là so với Linh Nhi càng thêm ngây thơ thiếu nữ ngu ngốc gã đồ nhi à, vi sư là ở chắc thí ngươi nhẫn mại tính, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu là vâng đúng, sư phụ. Ân Ly kiên định nói, quyết tâm kiên trì tới cùng. Lưu Húc tiếp tục dạy Ân Ly luyện kiếm thật là một đại sát lang. Một bên Lâm Nguyệt Như tức giận nói, nhìn Lưu Húc càng ngày càng cử động quá đáng, mà Ân Ly lại không biết chút nào để Lưu Húc tiếp tục, Lâm Tiểu Nữu cũng không nhịn được nữa. Tự định giá liên tục phía sau, Lâm Tiểu Nữu rút ra trường kiếm, hướng về phía xa xa Lưu Húc hô, Lưu Húc, vạn kiếm quyết làm sao có thể dùng, ta lại đã quên, mau tới dạy ta một chút đi. Lâm Nguyệt Như nhìn phía Ân Ly trong mắt, thiêu đốt nồng nặc chiến hỏa. Sau nửa canh giờ, Ân Ly cùng Lâm Nguyệt Như rốt cuộc cả người sủi lơ, bị Lưu Húc tả ủng hữu bão, đi tới dưới đại thụ. Lâm Nguyệt Như rốt cuộc quyết định không đếm xỉa đến, cái gì nữ hải tử ra mặt ra, đối với cái này cái hào phóng tiểu nữ mà nói, hết thảy đều là phụ vân. Tuy là Lưu Húc đã có nữ nhi, thế nhưng Lâm Nguyệt Như nghĩ thầm, chính mình xinh đẹp như hoa, Linh Nhi mẫu thân tỷ thí thế nào được với chính mình tuổi trẻ thanh xuân, cơ hội vẫn phải có. Vì vậy, dốc hết sức, dự định đem Lưu Húc từ Ân Ly trong tay cướp về. Mà Ân Ly thì là cho rằng Lâm Nguyệt Như đang ngăn trở Lưu Húc truyền thụ tinh diệu đạo pháp, nàng chỉ là đơn thuần vì học tập càng nhiều hơn đạo thuật, vì vậy, đồng dạng dốc hết sức, cùng Lâm Nguyệt Như tranh thủ tình cảm, hai nàng trong lúc đó tràn ngập mùi thuốc súng. Ngao còi tranh nhau, sau cùng người thắng trận, không hề nghi ngờ chính là Lưu Húc. Hai cô gái đẹp tả ủng hữu báo, hết thể thua ở chính mình tuyệt kỹ phía dưới. Đem hai cô gái đẹp cất xong, Lưu Húc đắc ý vô cùng, nói, được rồi, từng cái tới. Ngày mai, ta dạy cho các ngươi mới chiêu số. Hai cô gái đẹp vô lực gật đầu, nam thuộc hạ chậm rãi chìm vào giấc ngủ.